Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 108.108. Không chỉ là Mộ Ca, một bên Nghiêm Cảnh Thần cũng cảm giác được cái này địa phương tính nguy hiểm mà đi theo sau. Hai người cũng không có tùy tiện tiến vào, mà là thừa dịp bóng đêm vào một chỗ âm u góc. Ta đi vào thăm thăm, ngươi giúp ta nhìn. Nghiêm Cảnh Thần nhìn kia biệt thự, trầm thấp thanh âm chậm rãi tràn ra. Mộ Ca nghe, lập tức liền minh bạch Nghiêm Cảnh Thần tính toán, gật đầu nói: "Hảo, ngươi cẩn thận một chút." Nghiêm Cảnh Thần gật đầu, theo sau linh hồn lập tức liền rời đi thân mình. Tại thân thể mềm xuống dưới thời điểm, Mộ Ca trực tiếp đem hắn tiếp được. Sau đó, Mộ Ca cũng tiếp tục đối diện biệt thự động tĩnh. Trong bóng đêm yên tĩnh, thời gian có vẻ có chút gian nan. Không biết qua bao lâu, Mộ Ca thấy được Nghiêm Cảnh Thần từ bên trong bay ra tới. Chỉ là, ở hắn sau lưng, lại trực tiếp theo mấy chỉ hồ quỷ, mà kia chồn liền ở trong đó. Nhìn Nghiêm Cảnh Thần chạy trối chết bộ dáng, Mộ Ca trầm mặc, nàng không nên đối Nghiêm Cảnh Thần ôm có hy vọng, mà bị truy đuổi chung Nghiêm Cảnh Thần cũng không có hướng tới Mộ Ca phương hướng mà đi, mà là thay đổi một phương hướng phiêu đi rồi. Những cái đó truy đuổi ra tới hồ quỷ cũng đi theo Nghiêm Cảnh Thần phía sau, tựa hồ vẫn chưa chú ý tới Mộ Ca cái này người sống tồn tại. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Mộ Ca trầm ngưng một chút, theo sau mang theo Nghiêm Cảnh Thần thân thể đuổi theo. Nếu là nàng không có lý giải sai nói, Nghiêm Cảnh Thần là tính toán đêm này đó cùng ra tới hồ quỷ trực tiếp mang ra. Đến nỗi mục đích, chờ nàng đuổi theo đi sẽ biết. Ở đuổi theo một khoảng cách lúc sau, rốt cuộc ở một chỗ công viên ngừng lại. Mộ Ca đến thời điểm, những cái đó hồ quỷ lúc này lại như là cảm giác được một cổ áp lực cực lớn giống nhau, một đám ghé vào trên mặt đất. Mộ Ca tầm mắt quét qua đi, thực mau thông qua chúng nó thân hình nhận ra chúng nó bản thể. Hồ ly, chồn, ly miêu, lão thử, con nhím, thật đúng là chính là có thể hình thành hồ quỷ các con vật đều tới cái tề. Mộ Ca nhìn lúc này hồn thể trạng thái Nghiêm Cảnh Thần, trong mắt mang theo cân nhắc. Có thể làm này đó hồ quỷ cảm thấy sợ hãi, hắn hồn thể lực lượng hẳn là đã rất mạnh hoành, mà trên mặt đất hồ quỷ nhóm, bởi vì Mộ Ca đã đến tựa hồ càng có vẻ sợ hãi. Mộ Ca tầm mắt dừng ở chúng nó móng vuốt thượng, những cái đó móng vuốt đều hướng ra ngoài sườn phương, tựa ở thời khắc chuẩn bị chạy trốn. Xem ra động vật cho dù thành quỷ, cũng sẽ không mất đi chính mình làm động vật khi nhất nhạy bén trực giác. Bất quá, Mộ Ca nhìn trong đó một con, ánh mắt ý vị không rõ, nhìn Mộ Ca lại đây. Nghiêm Cảnh Thần đi theo Mộ Ca hơi hơi gật đầu ý bảo: "Ngươi có tính toán gì không?" Mộ Ca trực tiếp hỏi. Loại này hồ quỷ cùng những cái đó chịu khống chế quỷ không giống nhau. Chịu khống chế quỷ là bởi vì công cụ, mà này đó hồ quỷ nghe lệnh với người sẽ chỉ là chúng nó đem người nọ trở thành chính mình chủ nhân. Chúng nó sẽ không phản bội. Ta gần nhất đang ở học một loại tân thuật pháp, ngươi giúp ta nhìn chúng nó, không cho chúng nó chạy thoát. Nghiêm Cảnh Thần nói thẳng. Mộ Ca nghe vậy, gật gật đầu. Theo sau đem Nghiêm Cảnh Thần thân thể đặt ở một bên, còn ở hắn trên người dán mấy chương phù, lại sau đó lại lấy ra mấy chương phù. Nhìn Mộ Ca làm xong này hết thảy, Nghiêm Cảnh Thần trên người uổng phí bộc phát ra một cổ khiếp người hơi thở. Ngay sau đó, thân thể hắn đã biến thành một đoàn khói đen, đêm này đó hồ quỷ đều vây quanh đi vào. Đúng lúc này, Một đạo bóng dáng từ vây quanh trong vòng vọt ra. Vừa ra tới, Mộ Ca tay mắt lanh lẹ mà đem trong tay một lá bùa cấp ném đi ra ngoài. Bị lá bùa đánh trúng, bóng dáng trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Ở ven đường tối tăm ánh đèn hạ, kia bóng dáng thượng ẩn ẩn có hắc khí toát ra. Nhưng này một kích tựa hồ không có đối này bóng dáng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Bóng dáng vẫn là muốn đi đánh bất ngờ. Lại một lần hướng tới tới khi phương hướng nhảy tới. Lúc này đây, Mộ Ca không có động tác. Mà này nói bóng dáng ở phiêu ra một khoảng cách lúc sau. Cuối cùng như là đụng ngã một cái chắn sau bị bắn trở về. Trở xuống tới rồi ban đầu vị trí nói. Tựa hồ là biết chính mình trốn không thoát. Bị nhốt ở bên trong bóng dáng đối với Mộ Ca nhe răng trợn mắt lên. Tựa ở uy hiếp Mộ Ca. Mộ Ca không để ý tới nó uy hiếp. Từng bước một về phía nó tới gần. Trong tay còn cầm làm nó sợ hãi lá bùa. Tựa hồ là cảm giác được chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Này bóng dáng bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Nhưng nó nện bước căn bản là không đuổi kịp Mộ Ca. Liền ở Mộ Ca tới gần thời điểm. Đột nhiên, này bóng dáng chuyển động một chút phương hướng. Đem chính mình cái đuôi nhắm ngay Mộ Ca. Ở đem cái đuôi giơ lên lúc sau. Một cổ âm hàn hơi thở hướng tới Mộ Ca trực tiếp mà đi. Mà Mộ Ca như là sớm đã có sở chuẩn bị giống nhau tránh đi này mạt hàn khí. Thân hình vừa động, thế nhưng một chân dẫm lên này bóng dáng trên người. Chồn chỗ có một đôi tuyền hôi. Gặp được địch hại khi có thể thả ra có chứa quái dị xú vị. Hiện ra xương mù trạng chất lỏng. Đến nỗi sau khi chết, tự nhiên cũng có thể dạng này hạng nhất bản lĩnh diễn biến thành mặt khác một loại thích hợp hiện. Tại tình huống bản lĩnh, nàng sớm đã có sở chuẩn bị mới không có trúng chiêu. Nếu không nói, này trồn thả ra này mạt hàn khí sẽ làm người có một cái chớp mắt choáng váng. Hơn nữa hàn khí còn sẽ tiến vào người trong cơ thể. Chỉ có thể nói, bất cứ lúc nào, đều không cần xem thường cùng chính mình đối địch bất luận kẻ nào. Chồn lúc này thân thể bị Mộ Ca dẫm, căn bản là không thể động đậy, làm như có chính mình tư tưởng giống nhau. Chồn quay đầu nhìn Mộ Ca trong thân sắc toàn là không thể tin tưởng. Nó căn bản là không thể tin được Mộ Ca thế nhưng có thể dẫm chung nó thân thể. Lúc này, mặt khác mấy chỉ hồ quỷ đã bị nghiêm cảnh thần cấp cắn nuốt xong. Chồn nhìn đến nghiêm cảnh thần khi, cặp mắt kia hiện lên một mặt nhân tính hóa sợ hãi. Nó hiển nhiên có thể minh bạch, nghiêm cảnh thần tồn tại có thể tiêu trừ nó trên thế giới này tồn tại. Như thế nào? Mộ Ca hỏi nghiêm cảnh thần nói. Ta ở hấp thu trên người chúng nó âm khí phía trước cướp đoạt chúng nó ký ức. Kia đống biệt thự là Thượng Hải cửu nhất phái phân đường ngầm nơi. Sở dĩ ở chỗ này là bởi vì bên này ở rất nhiều đều là Thượng Hải quan lớn. Bọn họ có thể từ bọn họ nơi đó được đến rất nhiều hữu dụng tin tức. Ngày thường liền từ này đó hộ quỷ cho bọn hắn tìm hiểu tin tức. Nghiêm cảnh thần lập tức đem chính mình được đến tin tức nói cho Mộ Ca. Mộ Ca nghe xong, đảo cảm thấy đây là một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Thượng Hải cửu nhất phái ngầm nơi tồn tại vẫn luôn đều thực ẩn nấp, đối lập với bên ngoài thượng sản nghiệp. Ngầm sản nghiệp luôn luôn không thể gặp quang, căn bản là vô pháp bắt được người này. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ dưới, thế nhưng bị bọn họ cấp phát hiện. Nghĩ, Mộ Ca nhìn bị chính mình dẫm trụ chồn nói. Này một con thoạt nhìn so với bọn hắn lợi hại một chút. Ngươi muốn hay không nhìn xem nó ký ức. Mộ Ca ở trong lòng không tính toán làm chồn rời đi cái này địa phương. bởi vì này chồn rời đi, nguy hiểm mà, tuyệt đối là bọn họ. Này một con là nút ăn mặt khác hồ quỷ, năng lực cùng trí lực so mặt khác phải mạnh hơn không ít. Cửu nhất phái một ít không thể gặp sự đều là từ nó làm. Nếu là nó chưa về đi, sẽ trước tiên đưa tới một ít phiền toái. Nghiêm cảnh thần trả lời. Nghe được lời này, Mộ Ca mày hơi hơi ninh khởi. Thả lại đi cùng phóng không quay về, đều sẽ có phiền toái. Nếu ngươi tin ta nói, ta có thể. Nghiêm cảnh thần nhìn Mộ Ca lo lắng bộ dáng, tiếp tục nói. Mộ Ca vừa nghe liền minh bạch Nghiêm cảnh thần đã có biện pháp, theo sau gật đầu nói, ta tin ngươi. Nghiêm cảnh thần nhìn Mộ Ca như vậy thái độ, trong mắt có chút động dung. Ngay sau đó, Nghiêm cảnh thần trực tiếp vận khí, đem chính mình trên người âm khí cuồn cuộn không ngừng mà đưa vào đến chồn trên người. Liền ở âm khí nhập chồn trong cơ thể thời điểm, chồn thân thể kịch liệt run rẩy lên. Mộ Ca thiếu chút nữa đều có chút áp chế không được cảm giác. Bất quá, điểm này động tĩnh đi thập phần mau, thực mau, chồn giống như là đã chết giống nhau, cả người nằm liệt trên mặt đất. Nghiêm cảnh thần nhìn chồn, đối với Mộ Ca nói, buông ra nó đi. Nghe được lời này, Mộ Ca đem chính mình chân rời đi. Cùng thời gian, Mộ Ca trong tay hai cái lá bùa cũng ở cùng thời gian thiêu đốt hầu như không còn. Đây là Mộ Ca vừa mới có thể dùng thật thể ngăn chặn hồn thể một loại lá bùa. Liền ở Mộ Ca buông ra chân sau trong chốc lát, nằm trên mặt đất chồn đột nhiên động. Xuất phát từ đối Nghiêm cảnh thần tín nhiệm, Mộ Ca không có dư thừa động tác, mà kia chồn ở tỉnh lại lúc sau, lại là cung cung kính kính quỳ gối Nghiêm cảnh thần trước mặt. Thấy như vậy một màn, Mộ Ca có chút ngạc nhiên. Nghiêm cảnh thần đối với này chồn đưa vào chính mình âm khí, là có thể làm nó nghe lệnh hắn sao? Theo sau, Nghiêm cảnh thần môi động, lại là không có ra tiếng. Chờ hắn ngừng tay chung động tác khi, chồn đột nhiên nhảy dựng lên, hướng tới khi phương hướng chạy trở về. Chờ này chồn thân ảnh đi ra, Mộ Ca nhìn về phía Nghiêm cảnh thần, không nói gì, ý tứ lại rất rõ ràng. Ta làm nó đương nằm vùng đi, sẽ không bị phát hiện không thích hợp sao? Cùng nó ra tới như vậy nhiều hồ quỷ, cuối cùng chỉ có nó trở về. Ở mặt khác hồ quỷ trong trí nhớ, thường xuyên cùng này chồn ở bên nhau ra nhiệm vụ, hồ quỷ thực thường xuyên mất tích đều bị nó ăn. Mộ Ca kinh ngạc nói, ân. Nghiêm cảnh thần hơi hơi gật đầu, cho nên, ngươi vừa mới cho nó thua một ít âm khí, trừ bỏ khống chế nó ở ngoài, cũng là làm nó thực lực đại trướng. Trở về thời điểm, những người đó đều chỉ biết cho rằng nó đem đồng bạn cấp ăn. Mộ Ca thuận thế phân tích nói. Mộ Ca nói lại một lần được đến Nghiêm cảnh thần gật đầu, được đến khẳng định đáp án. Mộ Ca nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói như vậy, bọn họ có cơ hội chậm rãi mưu hoa kế tiếp sự. Theo sau, Nghiêm cảnh thần trở về thân thể của mình, lúc sau, hai người hướng thang ra nơi vị trí mà đi. Dọc theo đường đi, hai người không lại có dư thừa giao lưu. Đối với Nghiêm cảnh thần tân năng lực, hai người đều ăn ý không nhắc tới. Biết hai người đi ra ngoài lại trở về, thang ra người không có một cái truy vấn, chỉ là loáng thoáng có chút nguy hiểm tựa hồ liền ở bọn họ phụ cận. Hết chương.